Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1426, tránh thức Nam Tử Hán. Tiểu Mễ cha lại nghĩ một hồi, vài giây sau, mới rất khẳng định nói, đúng, cũng là ba cái, ta không biết chữ, nhưng ta học đếm, ta biết là ba người. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ tướng mạo sao? Đỗ Yêu trong mắt lóe ra sáng rực tinh quang, tiến một bước truy vấn. Tiểu Mễ cha chớp rõ ràng mắt sáng, lần nữa rơi vào trầm tư. Sau một lát, nói ra nàng trong ấn tượng ba cái âu phục đen thanh niên. Nghe xong Tiểu Mễ cha giảng thuật về sau, Đỗ Yêu hoàn toàn có thể kết luận, bắt đi Tiểu Mễ cha người cùng bắt cóc chính mình người đều là cùng một nhóm người. Cứ việc nàng biết Tiểu Mễ cha bị bắt cóc cũng là bị Ôn Minh sai xử, nhưng cái kết luận này vẫn là để Đỗ Yêu hơi kinh ngạc. Bắt cóc các nàng vậy mà hiểu được sử dụng thuật thôi miên, cái này đủ để chứng minh thân phận đối phương so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Có thể đem thuật thôi miên vận dụng đến tiểu hài tử trên thân người, tuyệt đối là thuật thôi miên lĩnh vực cao thủ. Tính tình trẻ con đơn thuần, tâm trí cũng không kiện toàn, mà trưởng thành người thì bao giờ cũng không phải tạp niệm mọc thành bụi. Đối người trưởng thành thôi miên rất dễ dàng, nhưng muốn đem tiểu hài tử thành công thôi miên lại là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đồng dạng thôi miên sư căn bản không có khả năng đối tiểu hài tử thôi miên. Đang lúc Đỗ Yêu suy nghĩ chập trùng thời khắc, Tiểu Mễ cha lại rất không có ý tứ nói nhỏ, tỷ tỷ, chúng ta còn sống rời đi nơi này về sau, ngươi coi như ta tỷ tỷ có được hay không? Ta có một cái nhị hóa ca ca, nhưng lại không có có tỷ tỷ. Ấy, Đỗ Yêu có chút khó khăn. Nếu như chính mình thật thành Tiểu Mễ cha tỷ tỷ, cái kia chính là cùng Tiểu Mễ cha ngang hàng, về sau còn thế nào đối mặt chết hỗn đản? Tỷ tỷ, cầu ngươi. Tiểu Mễ cha trong mắt tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, lần nữa đáng thương mở miệng nói, thấy một lần Tiểu Mễ cha bộ này sạch sẽ làm người thương yêu thần thái, Đỗ Yêu cũng không tiện cự tuyệt nữa Tiểu Mễ cha kháng cáo. Gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, ngươi phải đáp ứng ta. Tỷ tỷ ngươi nói. Tiểu Mễ cha không kịp chờ đợi đáp lại nói. Đỗ Yêu khí định thần nhàn nói, chúng ta là tỷ muội sự tình, không cho ngươi nói với người khác, càng không cho phép nói với tà thần. Đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật, chúng ta giữa lẫn nhau đều muốn bảo thủ bí mật. Nàng đã hạ quyết tâm, tiếp nhận Tiểu Mễ cha kháng cáo, nếu không về sau Diệp Thiên cùng Tiểu Mễ cha tại chỗ lúc, chính mình thì kiên quyết không lộ diện, miễn cho mang đến cho mình xấu hổ. Vì cái gì? Tiểu Mễ cha không hiểu truy vấn. Đỗ Yêu ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, vậy ta thì không coi ngươi tỷ tỷ. Tiểu Mễ cha tranh thủ thời gian liên tục gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, cái này còn tạm được. Đỗ Yêu vui mừng gật đầu nói, tuy nhiên lược thi tiểu kế, làm cho Tiểu Mễ cha đáp ứng chính mình điều kiện, nhưng Đỗ Yêu cũng không cảm thấy có nhiều quang vinh. Hù dọa tiểu hài tử, loại sự tình này, đối với Đỗ Yêu mà nói, thật sự là một kiện vô cùng ám muội sự tình. Lúc này Đỗ Yêu cũng không biết, nàng cùng Tiểu Mễ cha trở thành tỷ muội sự tình, đối nàng cũng tốt, đối Tiểu Mễ cha cũng được, đều sẽ thành cải biến các nàng vận mệnh quan trọng đại sự kiện. Tỷ tỷ, có muốn hay không ta đem ngươi giới thiệu cho Diệp Thiên ca ca làm lão bà? Tiểu Mễ cha đột nhiên giống là nhớ tới cái gì giống như, tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Đỗ Yêu mắt tối sầm lại, nếu không phải tay chân tứ chi không cách nào động đậy lời nói, lúc này nàng tuyệt đối sẽ bị Tiểu Mễ cha lời này lôi đến tại chỗ ngã nhào xuống đất. Tiểu Mễ cha khanh khách một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi không muốn thẹn thùng nha. Diệp Thiên ca ca người khác rất tốt. Anh Tuấn xuất khí. Có thời đại này trên thân nam nhân. Cũng ít khi thấy dương cương âm khí. Là cái chánh thức nam tử Hán. Đỗ Yêu tức giận đánh gãy Tiểu Mễ cha câu chuyện. Khẽ thở dài. Ta chỉ muốn biết chết hỗn đàn lúc nào sẽ tới cứu chúng ta. Sẽ không tới. Đừng có lại làm dạng này xuân thu đại mộng. Ôn Minh cái kia âm lãnh khàn giọng thanh âm. Dị thường quỷ dị từ bên ngoài truyền đến. Quanh quẩn trong phòng hai người bên tai. Trong thanh âm thậm chí còn mang theo một vệt không che giấu được trào phúng nói móc chi ý. Tà thần mạnh hơn. Cho dù hắn đi vào ôn môn. Lấy hắn tu vi. Cũng vô pháp xem thấu bị giam giữ tại mảnh này. Không gian đặc thù bên trong hai người các ngươi. Trông cậy vào tà thần đến thì các ngươi. Bản tôn khuyên các ngươi. Vẫn là chết cái ý niệm này đi. Vừa dứt tiếng. Biến hóa âm dương thân thể Ôn Minh. Lần nữa theo trong không khí nổi lên. Gần không công bố lơ lửng ở Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha trước mặt hai người. Lạnh lẽo âm hàn đôi mắt. Đầu lưỡi nhẹ thêm lấy bờ môi. Một bộ nghiến răng mút máu bộ dáng. Có nhiều thâm ý trực câu câu đánh giá hai người. Người vậy mà không sợ bản tôn. Ôn Minh ánh mắt, khóa chặt tại thần sắc ung dung bình tĩnh Tiểu Mễ cha trên thân. Trầm giọng hỏi một câu. Lúc này Ôn Minh trên thân, vẫn như cũ cấp tốc biến hóa nam thân thể nữ thân thể. Ngắn ngủi một câu lúc nói chuyện, đã biến hóa 4 lần. Ngay cả âm thanh, cũng lúc nam lúc nữ. Tiểu Mễ cha đen trắng rõ ràng đôi mắt, óng ánh như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao giống như. Đồng dạng nhìn về phía Ôn Minh, nho nhỏ thanh tú gương mặt bên trên, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nói khẽ, ta tại sao muốn sợ ngươi? Đói khát, tật bệnh, bị người bắt nạt, đứng trước tử vong uy hiếp. Những vật này, tại ta gặp phải ca ca trước, ta đều trải qua, ta liền tử vong cũng không sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Liền có thể hù dọa ở ta. Ta nếu là thật có yếu ớt như vậy lời nói, đã sớm chết kiều kiều. Lại giả thuyết, ta tin tưởng vững chắc, tại ngươi động thủ giết ta trước đó. Ta Diệp Thiên ca ca nhất định sẽ tới cứu ta. Giết ngươi cái này ma quỷ. Đừng quên. Ta không áp chính. Tiểu Mễ cha lời nói này nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lẽ thẳng khí hùng. Nói đến chỗ động tình. Thậm chí là tình cảm dạt dào. Vô cùng giàu có cảm nhiễm lực. Nếu như không phải chính tay nghe được Tiểu Mễ cha lời này. Đỗ Yêu thực sự không thể tin tưởng. Loại lời này, vậy mà xuất từ một đứa bé miệng. Tiểu Mễ cha lời nói, không hề dài, nhưng bên trong bao hàm lượng tin tức lại đầy đủ kinh người. Đỗ Yêu lần nữa theo Tiểu Mễ cha lời nói bên trong. Nghe ra Tiểu Mễ cha trải qua bi thảm tao ngộ. Đỗ Yêu sống 23 năm, những năm này đi qua thế giới phía trên rất nhiều nơi. Gặp qua rất nhiều người. Nhưng nàng dám cam đoan, chính mình chưa từng gặp phải một cái có thể có Tiểu Mễ cha như thế thành thục ổn trọng người. Đừng nói là không đến 5 năm tuổi tiểu hài tử, cho dù là người trưởng thành, ở loại tình huống này, cũng căn bản không có khả năng có Tiểu Mễ cha dạng này bình tĩnh. Cùng Tiểu Mễ cha vừa làm so sánh, Đỗ Yêu lần nữa cảm thấy xấu hổ, Tiểu Mễ cha còn không có xuất hiện trước. Chính mình vậy mà tràn ngập đối tử vong hoảng sợ. Khặc khặc kiệt, Ôn Minh đầu tiên là thần sắc sững sờ. Chợt cười to lên, thanh âm càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Thật không hổ là người mang phượng thể người. Một cái so một cái nghịch thiên. Cổ lão tương truyền nói. Phượng thể chi thân người. Đều là không giống bình thường yêu nghiệt. Bây giờ xem xét. Thuyết pháp này, quả nhiên có đạo lý. Ta không áp chính. Ha ha ha, Tiểu Mễ cha, Lời này là ai nói cho ngươi? Cái gì là chính? Cái gì lại là tà? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.